Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn. Câu chuyện sẽ có kết thúc ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Như Ý sửng sốt, bấm ngón tay tính toán, quả thực kinh nguyệt đã trễ rất nhiều ngày. Mấy ngày nay bởi vì chuyện tang lễ mà loay hoay suốt đầu bể trán, dĩ nhiên không còn tâm tư để ý đến chuyện nhỏ này. Cô cúi đầu mà quan sát, lúc này mới chú ý tới khuỷu tay của mình có một lỗ kim nhỏ, cho thấy đã từng rút máu. Cô có mấy phần luống cuống, giơ tay phủ lên bụng của mình. Sao em lại không có cảm giác gì hết vậy? Thẩm Tự Trước cũng luống cuống tay chân. Nhận được điện thoại nghe nói chuyện của Đàm Vệ Quốc, lại nghe nói Như Ý té xỉu, lập tức bỏ công việc chạy về. Trước tiên, sắp xếp ổn thỏa cho ông nội Đàm, sau đó mới đi hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói, trong nhà có phụ nữ mang thai, làm chồng cần phải có trách nhiệm hơn một chút, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ do nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm bị sốc dẫn đến ngất xỉu mà thôi. Thẩm Tự Trước nghe vậy thở vào một cái, sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi. Phụ nữ mang thai à? Bác sĩ kỳ lạ liếc anh một cái. Anh vẫn chưa biết à? Vợ anh mang thai hơn 5 tuần rồi. Thẩm Tự Trước lập tức bối rối, bắt đầu nhớ lại, chắc là lần trên sân thượng đó. Lại nghĩ nếu kiểm tra sớm vài ngày để cho ông nội mang theo tin này mà ra đi thì tốt biết bao. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cuối cùng vui sướng vẫn lấn át cái khác. Anh cũng không ăn cơm tối mà chỉ ngồi bên giường. Vừa nghĩ sao tới giờ Như Ý vẫn chưa tỉnh để anh chia sẻ tin tốt làm tim anh vui sướng đến phát đau này với đồng nghiệp. Một mặt lại nghĩ quần thâm mắt cô nặng như vậy, không biết đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi thật tốt. Hãy để cho cô ngủ thêm một lát nữa, tránh cho tỉnh lại rồi nghĩ đến chuyện của Đàm Vệ Quốc mà tổn hại đến tinh thần. Dĩ nhiên, Như Ý không biết những suy nghĩ trăm biến ngàn chuyện này của anh. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này mà Thẩm Tự Trước có thể xuất hiện trước mặt mình thật sự quá tốt. Bất kể là tin tức tốt hay xấu, có thể có một người để chia sẻ thì không còn gì bằng. Nếu không còn chuyện gì, hai người lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, bác sĩ có dặn dò, tốt nhất nhanh chóng khám thai. Thẩm Tự Trước dắt Như Ý ra khỏi bệnh viện, bước chân anh đi rất chậm, chỉ sợ vừa đi nhanh sẽ khiến cho đứa bé trong bụng Như Ý có gì bất trắc. Cô dở khóc dở cười. Anh Thẩm, đi nhanh một chút thì không có chuyện gì đâu, em không đến nỗi yếu đuối như vậy. Chậm một chút cho chắc. Như Ý cũng không miễn cưỡng, đi theo bên cạnh anh, từ từ đi về nhà giữa những cơn gió mát hiu hiu. Cho tới giờ phút này, cô vẫn có chút không thể tiêu hóa được tin tức này. Khẽ vuốt ve bụng, cố gắng cảm nhận xem thân thể mình có biến hóa về mặt bản chất hay không. Vậy mà bụng vẫn bằng phẳng, chạm vào cũng không thể nhận ra đã có một sinh mạng đang mọc rễ nảy mầm trong bụng mình. Lúc Như Ý 10 tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi. Bất kể là lúc thân thể dậy thì xuất hiện thay đổi, hoảng sợ khi lần đầu có kinh nguyệt, những lúc yếu ớt nhất trong quá trình lớn lên cũng không có ai kiên nhẫn hướng dẫn cho cô. Cô cảm thấy thời kỳ trưởng thành giống như tìm đá dưới sông. Nhờ vào những kiến thức trong sách và nhạy cảm bẩm sinh của mình mà vượt qua thác gành chảy xiết và khúc chiết trong những lúc tối tăm khó có thể mở miệng tâm sự với ai. Hôm nay, bản thân cô cũng sắp trở thành một người mẹ, trong thân thể giống như đang mang theo một con sông lớn, dòng nước không ngừng chảy về phương xa, thành mây dồn mưa trở lại điểm ban đầu, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Thẩm Tự Trước đột nhiên nói, vẫn chưa nghĩ tên. Như Ý cười, còn đến 8 tháng nữa, anh có thể từ từ nghĩ. Họ của anh rất hay, khi còn bé xem phim truyền hình của Cổ Long, thích nhất là Thẩm Lãng. Trong cổ đại còn có Thẩm Quát, Thẩm Ước, Thẩm Thuyên Kỳ. Họ của em cũng hay, Như Ý cười nói. Ta tự vung đao nhìn trời mà cười, lưu lại cho gan mật hai ngọn Côn Lôn. Ngã tự hoàng đao hướng thiên tiếu, khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn. Thẩm Tự Trước nhẹ giọng cười, siết chặt tay cô. Bà Thẩm, cảm ơn em. Anh Thẩm, nói cảm ơn thì quá khách sáo rồi đấy. Thẩm Tự Trước dừng lại một chút nói. Bà Thẩm, anh yêu em. Như Ý sững sờ, bước chân không tự chủ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Dường như Thẩm Tự Trước thấy ngượng ngùng nên nghiêng đầu tránh khỏi cái nhìn chăm chú của cô. Như Ý cũng thấy ngượng ngùng theo, vuốt vuốt tóc của mình, muốn mở miệng nói gì nhưng lại đỏ mặt. Tâm trạng ngọt ngào cứ phập phồng như thủy triều, trái tim nhấp nhô, vậy mà không thể nói được câu nào. Thẩm Tự Trước lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, hai người không nói chuyện với nhau nữa nhưng lại giống như im lặng đã nói lên tất cả. Ông nội Đàm chờ đợi đến nóng ruột nóng gan, thấy Thẩm Tự Trước với Như Ý trở lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông quan sát Như Ý một lượt từ đầu đến chân, xác định không bị thương chỗ nào mới yên lòng. con bé này sao lại lơ mơ như vậy? Bản thân mình mang thai cũng không biết. Như Ý ngượng ngùng nói, gần đây cháu suy nghĩ nhiều chuyện nên không chú ý ạ. Bởi vì tất cả mọi người chưa ăn cơm nên Đàm Cát lập tức ra ngoài mua vài món ăn của mấy tiệm ăn nhanh vẫn còn mở cửa về. Sau khi nhanh chóng ăn xong, mọi người bắt đầu bàn bạc về chuyện của Đàm Vệ Quốc. Thẩm Tử Trước cũng không dám khẳng định, phân tích rõ tình huống từ xấu nhất đến tốt nhất. Dù sao cũng đã xảy ra mạng người nên không thể nào giải quyết riêng. Con sẽ hỗ trợ mời một luật sư tốt nhất, tranh thủ bồi thường tiền để lấy được sự tha thứ từ thân nhân người bị hại. Nhưng tội cố ý tổn thương dẫn đến tử vong, ít nhất cũng phải 10 năm. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Ông nội Đàm không lên tiếng, chỉ cúi đầu hút thuốc lá. Như Ý lo lắng, nhẹ nhàng kéo cánh tay áo ông nội Đàm. Ông nội! Ông nội Đàm khoát tay áo. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ xưa tới nay chính là chuyện đương nhiên. Nếu nó giết người thì phải trả giá thật lớn cho hành động của mình. Các con đừng lo lắng cho ông. Chuyện gì có thể làm thì cứ làm. Về phần muốn xử 10 năm hay 20 năm thì phải xem vận mệnh của nó nữa. Như Ý biết, ông nội Đàm không rộng lượng như ông đã nói. Mặc dù Đàm Vệ Quốc khốn kiếp thật, nhưng suy cho cùng vẫn là con trai duy nhất của ông, sau một tay ông nuôi lớn, lại sống cùng nhau 40-50 năm. Dù người ta có nói Đàm Vệ Quốc vô cùng xấu xa đi nữa, thì cũng không thể thay đổi việc Đàm Vệ Quốc chính là máu mủ của ông được. Đêm đã khuya, tất cả tình huống có thể xảy ra đều đã phân tích một lần, nói thêm gì nữa cũng chỉ lặp đi lặp lại mà thôi. Ông nội Đàm lập tức kêu mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi. Như Ý, hai đứa vào phòng ngủ của ông đi, có máy điều hòa. Thẩm Tự Trước vội nói. Bây giờ không dám để cho cô ấy ở trong máy điều hòa không khí, sợ bị cảm. Như Ý tắm xong đi tới bên giường ngồi xuống. Thẩm Tự Trước thấy tóc cô vẫn chưa khô, lập tức cầm máy sấy tóc tới. Mau sấy khô đi. Dùng máy sấy tóc không tốt cho tóc, bây giờ mùa hè, không có chuyện gì đâu, sẽ khô ngay thôi. Thẩm Tự Trước đâu dễ gì cho phép cô, cầm máy sấy lên tự tay sấy tóc giúp cô. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, động tác cực kỳ cẩn thận, sấy một lát lại hỏi một câu. Nóng không? Như Ý giở khóc giở cười. Để em tự làm đi. Thẩm Tự Trước lại không chịu buông tay. Không sao, anh giúp em. Như Ý mừng rỡ hưởng thụ, nâng mắt nhìn anh cười nói. Đứa bé còn chưa ra đời mà anh đã căng thẳng như vậy, sau này sinh ra chẳng phải là làm trâu làm ngựa cho nó à? Đây là con của anh, làm trâu làm ngựa cũng là việc nên làm. Như Ý cười lên, yên lặng một lát lại hỏi. Anh Thẩm, anh thích con trai hay con gái vậy? Thẩm Tự Trước dừng một chút cúi đầu nhìn cô. Em thì sao? Cô suy nghĩ. Đều thích cả, nhưng vẫn nên là con trai đi. Thế giới này rất không công bằng với phái nữ. Em sợ con gái sinh ra sẽ chịu uất ức. Thẩm Tự Trước nghiêm túc trả lời. Vậy anh cũng thích con trai. Sau khi sấy khô tóc, hai người tắt đèn nằm xuống giường. Thẩm Tự Trước sợ Như Ý cảm lạnh, chỉ để quạt thổi tới lất phất. Khó khăn lắm mới có một luồng gió thổi đến, như thế vẫn còn ngại không đủ, lại đắp một tấm thảm mỏng trên lưng cô. Cũng may nhiệt độ ban đêm nhanh chóng hạ xuống, nếu không, Như Ý thật sắp nóng đến chết rồi. Thoạt vui, thoạt buồn, giờ phút này bình tĩnh lại chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vốn muốn nói thêm vài lời với Thẩm Tự Trước, vậy mà vô ý thức nhắm mắt lại từ lúc nào không biết. Thẩm Tự Trước thấy cô không có phản ứng, giúp cô đắp kín chăn mỏng. Trong bóng đêm, nắm được ngón tay, cô nhẹ nhàng đặt lên môi một cái. Nằm một lát cảm thấy khát nước nên lẳng lặng đứng dậy. Ai ngờ mở cửa phòng một cái, lại thấy trong phòng khách mờ tối, nổi lên một đốm lửa lúc sáng lúc tối. Thẩm Tự Trước bình tĩnh. Ông nội, sao còn chưa ngủ? Ông nội Đàm ho một tiếng. À, Tiểu Thẩm à, không có chuyện gì, không ngủ được. Ông ngồi một lát rồi sẽ về phòng. Thẩm Tự Trước uống một ngụm nước, đi tới ngồi xuống bên cạnh ông nội Đàm, sợ đánh thức người trong phòng ngủ nên nhỏ giọng. Ông đang lo lắng chuyện của bà ạ. Ông nội Đàm cất tiếng rầu rĩ. Thân thể ông cũng đã sắp xuống đất, đâu còn gì để quan tâm. Ông chỉ lo lắng hai chị em Như Ý, sợ rằng sau này sẽ bị người ta chỉ trò trò, nói là con của kẻ giết người. Thẩm Tự Trước trầm giọng nói. Tội không bằng con cái, người khác con không can thiệp được, nhưng con bảo đảm sẽ không để cho Như Ý chịu uất ức. Ông nội Đàm thở dài. Đứa nhỏ này cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì nữa. Ông hút mạnh một hơi thuốc, giọng nói hạ thấp hơn nữa. Tiểu Thẩm, ông kể cho con nghe một câu chuyện. Ông nghĩ khi kể chuyện này ra, con nghe sẽ hiểu, nhưng đừng coi là thật, cũng đừng nói cho người khác biết. Thẩm Tự Trước dừng một chút. Ông cứ nói đi ạ. Qua hồi lâu, giọng nói già nua mệt mỏi của ông nội Đàm mới vang lên. Trước kia thôn ông có một cô gái rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì sao? Có một lần cô ấy đang cắt lúa mì, có một tên nhóc ngốc đi trên đường chỉ lo nhìn cô ấy mà không nhìn đường, kết quả bị rơi vào trong ruộng nước. Trong vòng 10 năm, hễ là đàn ông nhỏ tuổi hơn một chút đều muốn cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng số mạng cô gái ấy lại không được tốt. Có một hôm vào ban đêm, bị người ta trùm bao bố kéo vào trong ruộng ngô. Ông nội Đàm dừng một chút mới nói tiếp. Cô gái đó cũng không dám để lộ ra, sau đó mang thai, bị tên nhóc rơi vào trong ruộng nước phát hiện ra. Tên nhóc đó trượng nghĩa, đứng ra nhờ cha mình tới cửa cầu hôn. Cha của cô gái đó dĩ nhiên rất vui mừng, chỉ sợ bụng cô gái đó lớn lên sẽ bị mang tiếng. Hôm nay lại có người chủ động chịu cưới, cũng không cần sính lễ nên đã đồng ý ngay. Nhưng mới kết hôn 5 tháng đã sinh con, dĩ nhiên mọi người sẽ bàn tán. Tên nhóc đó vẫn dũng cảm đứng ra nói mình và cô gái đó đã vụng trộm xác định cả đời. Nhưng vẫn có lời đồn đại truyền ra, nói cô gái ấy không đứng đắn, cùng những người khác làm ra mạng người, tìm tên nhóc ngốc đó tới gánh. Tin đồn truyền đi càng ngày càng nhiều, áp lực của tên nhóc đó cũng càng ngày càng lớn. Dần dần lòng nghi ngờ có phải bản thân mình đã coi tiền như rác hay không. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy nói chuyện với người đàn ông khác, cậu ta lại thấy không thoải mái. Sau đó có một lần cậu ta uống rượu say, trở về không thấy cô gái đâu. Đứng trong gió lạnh đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cô gái đó vừa vác cuốc đi về, vừa nói cười cười với người đàn ông khác. Cậu ta tức giận, nhặt đòn gánh lên đánh người, nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại. Cậu ta càng khẳng định vợ mình không rõ ràng với người đàn ông khác. Về sau chỉ cần không vừa lòng là lại trút giận lên người cô gái đó. Cô gái nhớ lại ân tình ngày đó của cậu ta, cố gắng chịu đựng thêm nhiều năm, lại sinh cho cậu ta một người con trai. Có một lần người lớn không có ở nhà, thiếu chút nữa tên nhóc đó đã đánh chết cô gái. Cô gái bắt đầu nảy sinh suy nghĩ ly hôn. Dĩ nhiên tên nhóc đó không đồng ý. Cô nói một lần cậu ta lại đánh một lần. Sau đó cuối cùng cô gái cũng không chịu nổi nữa. Chọn một ngày không có ai ở nhà, yên lặng ra đi một mình. Ông nội Đàm hút hết một gói thuốc. Câu chuyện xưa cũng kể xong, ông đặt tẩu thuốc lên bàn hỏi Thẩm Tự Trước. Nghe hiểu không? Thẩm Tự Trước không lên tiếng. Hiểu là được. Tiểu Thẩm, con là người hiểu chuyện, cho nên ông mới dám kể cho con. Ông nội Đàm thở dài một hơi. Ông không biết dạy con, gốc rễ đã hư thối, không trách được người khác. Dầu gì còn có Đàm Cát, nhà họ Đàm cũng coi như có người nối nghiệp. Cho nên, chuyện này con đừng khó xử, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Lời nói không dễ nghe, nhốt vào cũng được, để tránh liên lụy người vô tội. Hai người yên lặng ngồi trong bóng tối, chốc lát sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Động tác của Thẩm Tự Trước nhẹ nhàng nhưng vẫn ầm ĩ đến Đàm Như Ý. Cô lật người lẩm bẩm một câu. Thẩm Tự Trước không nghe rõ, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực khẽ nói. Không sao, ngủ đi. Anh đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm ngát, mở trừng hai mắt hồi lâu cũng không nhúc nhích. Như Ý dự định ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng ông nội Đàm bảo cô nhanh vào thành phố để kiểm tra. Như Ý không lay chuyển được nên đành đồng ý. Trước khi đi, lại động viên ông nội Đàm, nói chuyện của Đàm Vệ Quốc nhất định sẽ cố gắng hết sức để xử lý. Xuống xe chở thang máy, lại trùng hợp đụng phải Hà Lam từ trên lầu đi xuống. Hạ Lam vui mừng kéo tay cô nói luôn miệng, nhưng Như Ý nặng nề tâm sự, miễn cưỡng cười. Đàm Cát nói cho cô biết à? Hạ Lam sửng sốt. Như Ý không biến sắc rút tay ra, cười nhạt nói. Tôi đi lên trước nghỉ ngơi, khi nào rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm. Sau khi vào thang máy, Thẩm Tự Trước nhìn cô. Em và Hạ Lam cãi nhau à? Như Ý lộ vẻ mệt mỏi, nói ra suy đoán của mình cho Thẩm Tự Trước nghe. Anh trầm ngâm chốc lát. Anh đề nghị em nên trực tiếp đi hỏi Hạ Lam. Hỏi thế nào? Cô thở dài, ngước mắt nhìn Thẩm Tự Trước. Anh nói xem, có phải em rất ích kỷ không? Vẫn luôn hy vọng Hạ Lam sẽ tìm được một người đàn ông tốt, nhưng khi người đó là Đàm Cát thì em lại khó tiếp nhận. Thẩm Tự Trước cầm tay cô. Lo lắng của em không thành vấn đề, nhưng vẫn nên tìm hai người hỏi rõ ràng. Chênh lệch 6 tuổi không nhỏ, nếu thật sự muốn ở cùng nhau thì chuyện cần vượt qua quá nhiều. Em lo lắng Đàm Cát, cũng lo lắng Hạ Lam, nhất là Hạ Lam vốn đã từng cưới một lần. Nếu thật sự muốn đi bước nữa thì có thể lựa chọn đối tượng tốt hơn một chút. Em biết Đàm Cát thật sự có thể tin cậy, nhưng dù sao nó cũng còn nhỏ tuổi. Cô dừng một chút, giọng nói hơi xuống thấp. Em thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong hai người bạn họ bị tổn thương. Hạ Lam là bạn thân, Đàm Cát lại là người thân của em, vào những lúc này nên công bằng. Dĩ nhiên, Như Ý hiểu đạo lý này, nhưng muốn mở miệng hỏi còn phải có một cơ hội thích hợp. hiện giờ còn có chuyện gấp cần giải quyết. Cô suy nghĩ một chút, vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi. Đối với chuyện cô mang thai, dĩ nhiên Thẩm Tự Trước không dám qua loa, giúp cô hẹn trước một bác sĩ khoa phụ sản vô cùng nổi tiếng ở Sùng Thành. Như Ý cũng đã từng nghe đến danh tiếng của vị bác sĩ này, biết ông ấy là người nổi tiếng khó cầu, có thể hẹn được 3 ngày sau đã là hiếm thấy lắm rồi. Trước tiên, hai người đi về thông báo tin tức tốt này cho bà cụ Thẩm. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, trong phòng tối om om lại có đầy người đang ngồi, ngay cả thím ba đã lâu không xuất hiện cũng đến. Bà cụ Thẩm ngồi trên ghế salon ở giữa, bên tay trái là một nhà bác cả Thẩm, bên tay phải là Thẩm Tri Hành, Châu Lệ và vợ chồng chú ba Thẩm Tri Thường. Phương Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi trên ghế ở góc bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt cũng không biết nhìn về đâu. Như Ý nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho hết hồn, mí mắt chợt nhảy lên thình thịch, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Dường như Thẩm Tự Trước cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cô. Nhiệt độ trong tay Thẩm Tự Trước cao hơn cô mấy phần. Giờ phút này, ngón tay và bàn tay kề sát truyền hơi ấm cho nhau, khiến cho tâm trạng cô thoáng bình phục một chút. Cô lấy lại bình tĩnh, đi theo Thẩm Tự Trước lên tiếng chào hỏi. Bà cụ Thẩm thấy hai người đã tới, lập tức vẫy tay nói. Mau tới đây, chỉ còn chờ hai đứa con thôi. Thẩm Tự Trước hơi nhíu mày, kéo Như Ý ngồi xuống một bên. Ngay sau đó lập tức có một người đàn ông trung niên đi giày tây đằng hắng. Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì bây giờ tôi sẽ tuyên đọc bản di chúc do ông Thẩm Lương Bình đã ủy thác cho tôi định ra. Ngay từ lúc ông cụ Thẩm phát bệnh lần thứ hai đã phác thảo bản di chúc này, hôm nay chỉ cần điều chỉnh những chi tiết nhỏ dựa trên cơ sở này. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, yên lặng nghe, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Luật sư dừng một chút. Mấy điều này đều do ông Thẩm đặt ra từ trước, nhưng trước khi ông qua đời 2 tháng đã liên lạc lại với tôi để tăng thêm một điều nữa. Ông ta đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý. Biệt thự ở Vịnh Phỉ Thúy do cháu dâu Đàm Như Ý thừa kế. Nếu sau này sinh con thì tất cả đồ cổ tranh chữ do ông đầu tư đều để lại cho con cô ấy thừa kế. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Vịnh Phỉ Thúy là khu vực tất đất tất vàng, có vô số người giàu cư trú ở Sùng Thành. Nơi đó một ngôi biệt thự thấp nhất cũng phải 30 tỷ. Trước đó mọi người đều nhất trí cho rằng biệt thự này để dành cho bà cụ Thẩm. Nhưng không ngờ ông cụ Thẩm lại cho một người ngoài không chút do dự như vậy. Bỗng chốc tất cả mọi người đều không lên tiếng, không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Qua hồi lâu, Phương Tuyết Mai mới mở miệng cười nói. Bà nội, bà có biết nội dung di chúc này không? Dĩ nhiên là tôi biết, điều này là tôi góp ý thêm vào. Thế nào, cô có ý kiến sao? Phương Tuyết Mai cười nói. Con chỉ là một người ngoài, nào dám có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy thứ quý trọng như thế. Có phải có chút không thích hợp lắm không? Thế nào là không thích hợp? Bà cụ Thẩm liếc mắt nhìn cô ta. Ông nội rất thích Như Ý, cho nên muốn tặng biệt thự cho nó. Di chúc này đã được công chứng, có hiệu lực pháp lý. Nếu cô không phục thì hãy kiện lên tòa đi. Châu Lệ cười cười. Mẹ, Tuyết Mai cũng không có ý gì khác. Mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có điều có chuyện này có thể mẹ vẫn chưa biết. Bà cụ Thẩm nhìn bà ta. Chuyện gì? Ánh mắt Châu Lệ lướt qua mặt Như Ý. Như Ý và Tự Trước vẫn chưa đi đăng ký kết hôn đấy. Không phải ba vẫn luôn thích Như Ý ư? Tự Trước lại là một đứa bé hiếu thuận. Làm sao không biết xấu hổ mà khiến ba không vui. Nên đã bàn bạc với Như Ý diễn một màn kịch như vậy đấy. Bà cụ Thẩm hoảng sợ nhìn về phía Như Ý. Đây là sự thật sao? Như Ý không lên tiếng, chỉ cúi đầu lặng lẽ nắm ngón tay. Châu Lệ cười cười nói tiếp. Mẹ cũng đừng trách lầm Như Ý. Cô ấy không phải là người tham lam hư vinh, chỉ là do cha của cô ấy, lúc đó đụng người khác bị thương phải bồi thường tiền nên đã tìm tới nhà chúng ta. Cho nên hai đứa trẻ cũng rất khó khăn. Bây giờ cha đã đi rồi, con thấy hợp đồng quan hệ này của hai người cũng không cần phải tiếp tục nữa. Mẹ nói có đúng không? Châu Lệ nhìn về phía Như Ý. Cho nên biệt thự này tặng cho Như Ý thật là không thích hợp. Nhưng chúng ta cũng không phải là người qua sông rút ván. Như Ý cực khổ nửa năm, dĩ nhiên chúng ta sẽ cho chút tiền thù lao phong phú, đảm bảo cuộc sống sau này của cô cơm áo không lo. Như Ý gắt gao cắn môi, chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng như đang có vô số mũi tên nhọn bay tới, đâm vào trong máu thịt của cô. Đúng vào lúc này, Thẩm Tự Trước chợt đưa tay ra nắm chặt tay cô, nhìn Châu Lệ trầm giọng mở miệng. Không phải là hợp đồng gì cả, là con cam tâm tình nguyện cưới Như Ý làm vợ. Châu Lệ khẽ xùy một tiếng. Lúc kết hôn, ngay cả một cái áo cưới cũng không có. Đến nhẫn cưới cũng là bác cả con mua giúp. Thế mà gọi là cam tâm tình nguyện á. Mẹ thấy rõ ràng là con không cam, không nguyện. Mẹ đã trở về Sùng Thành được một thời gian rồi. Chắc là Như Ý cũng biết. Nhưng không biết có nói cho con biết hay không. Không nói thì còn đỡ. Nếu đã nói mà con là con trai của mẹ, ngay cả mẹ mình về nhà cũng không biết liên lạc ăn chung bữa cơm. Thật là không biết lễ phép. Mẹ đã vắng mặt với chức nghiệp người mẹ này rồi. Bây giờ lại lấy thân phận ra đè con. Có phải cũng rất không công bằng không? Thẩm Tử Trước nhìn bà ta nặng nề hỏi. Châu Lệ sửng sốt, tức giận nói. Bây giờ lại học được tranh cãi với người lớn à? Tự trước, đây là lễ nghĩa ai dạy con vậy? Con yêu con cưới ai mẹ đều không xen vào, nhưng một con nhóc thô tục đến từ nông thôn. Năm đó ông nội cũng từng bước đi lên từ nông thôn. Được rồi. Bà cụ Thẩm chợt quát to một tiếng. Hài cốt của ông còn chưa lạnh mà các người đã ở đây cãi vã, có phải muốn làm tôi tức chết, phá hủy cái nhà này mới yên không? Nói xong, đưa mắt nhìn sang Như Ý, giọng nói trầm thấp mà không mất đi uy nghiêm. Như Ý, bà hỏi con có thích Tự Trước không? Dòng máu cả người Như Ý bỗng chốc như đang sôi trào, huyệt thái dương nhảy thình thịch như đang đánh trống reo hò, cô cắn chặt hàm răng. Bà nội, con không dám lừa gạt bà. Lúc ấy sở dĩ đồng ý cử hành hôn lễ, đúng là bởi vì ba con tìm bác trai mượn 2 tỷ, nhưng mà... Cô dừng một chút, trong lòng vô cùng uất ức lại khổ sở. Nhưng sau khi sống chung, con thật sự muốn sống với Thẩm Tự Trước cả đời. Ngón tay Thẩm Tự Trước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm tay cô. Đâu phải cô muốn sống chung với Tự Trước cả đời, tôi thấy rõ ràng là cô muốn hại nó cả đời. Châu Lệ cười lạnh. Chuyện cha cô đánh chết người, cô vẫn chưa nói với bà nội đúng không? Gia truyền ba đời nhà họ Thẩm đều trong sạch, bây giờ lại phải kết hôn với con gái của kẻ giết người, chẳng phải là chuyện cười lớn à? Bà ta nhìn chung quanh một vòng. Các người nói xem, chẳng lẽ để cho nhà họ Thẩm dính vào vết bẩn không rửa sạch như vậy à? Như Ý sửng sốt một chút, há miệng, vậy mà trong cổ họng làm như đang chứa một cục than nóng, khiến cho cô không thể phát ra được tiếng nói nào. Mà Tuyết Mai lập tức nói tiếp. Vẫn chưa hết đâu, con còn biết một bí mật. Trong lòng Thẩm Tự Trước rét run, quả quyết quát lên. Cầm miệng. Phương Tuyết Mai sợ hết hồn, thấy sắc mặt Thẩm Tự Trước xanh mét, giống như bao phủ lớp băng lạnh, trong lòng có chút bỡ ngỡ, lúc này mới ngậm miệng. Mà Như Ý đã không ngồi yên nổi nữa, cô không hiểu tại sao chỉ thích một người thôi mà cần phải chịu nhục như vậy. Nước mắt đã tràn ra gần hốc mắt, cô cố gắng kiềm chế lại thoát khỏi tay Thẩm Tự Trước, bỗng nhiên đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Tự Trước lập tức tiến lên vài bước đuổi theo cô, ngăn cô lại ở đầu hành lang, nắm chặt cánh tay cô. Em đừng đi. Anh buông em ra. Thẩm Tự Trước đưa tay đè mặt cô lại, dồn dập hỏi. Như Ý, em có tin anh không? Tức giận và khó chịu đã sớm quấy thành một nồi cháo, khiến cho đầu cô đau đớn như muốn nổ tung. Buông em ra đi, cầu xin anh. Trong giọng nói mang theo cầu xin. Em hãy trả lời anh trước, em có tin anh không? Như Ý cắn răng, gật đầu một cái nhưng vẫn nói. Em tin anh, nhưng hãy để em đi trước đi. Thẩm Tự Trước cũng chán mình vào trán cô, chăm chú nhìn vào mắt cô. Em đừng đi, đi xuống dưới vào trong xe chờ anh. Anh móc chìa khóa xe trong túi ra nhét vào trong tay cô. Nhiều nhất là 30 phút anh sẽ xuống ngay. Như Ý không lên tiếng, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Thẩm Tự Trước nắm chặt tay cô, dùng lòng ngón tay quệt nước mắt trên mặt cô. Rất nóng, giống như nóng cả vào trong lòng anh. Anh trịnh trọng dặn dò. Chờ anh. Như Ý cắn răng, qua một hồi lâu mới nói. Anh nói chỉ 30 phút. Thẩm Tự Trước ôm cô vào trong ngực, ôm chặt một lát. Nói được, làm được. Đưa mắt nhìn Như Ý từ từ quẹo xuống cầu thang biến mất trong tầm mắt, Thẩm Tự Trước mới xoay người vào nhà, đập vào cánh cửa một cái rầm, trở lại nơi quỷ quái thay đổi liên tục. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, đầu tiên là từ từ liếc mắt một vòng. Bình thường anh không nói gì đã làm cho người ta không dám đến gần. Bây giờ trong lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống càng làm cho người ta có chút bỡ ngỡ. Đưa mắt nhìn nhau nhưng không dám lên tiếng. Cuối cùng ánh mắt của Thẩm Tự Trước dừng lại trên người Phương Tuyết Mai. Chị dâu, bây giờ hộ khẩu của Như Ý vẫn còn ở trong tay chị. Tôi và cô ấy chưa đăng ký kết hôn được, có phải chị nên chịu chút trách nhiệm không? Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười. Không phải, chuyện này không phải là chị tốt bụng sao? Cô ta sợ bà cụ Thẩm hiểu lầm, lập tức giải thích ngọn nguồn mọi chuyện. Thẩm Tự Trước híp mắt không cho ý kiến chỉ hỏi. Tôi còn có mấy vấn đề thắc mắc, xin chị dâu giải thích giúp tôi. Đầu tiên là sinh nhật của Đàm Cát, lúc ấy không thông báo cho một ai khác thì sao chị có thể biết được? Từ trước đến giờ, Đàm Vệ Quốc là người làm việc không hề để ý trước sau, thì sao ông ta có thể biết trước mà giấu sổ hộ khẩu của Như Ý đi? Còn nữa, chị vừa định nói một chuyện bí mật là nghe ai nói? Phương Tuyết Mai bị Thẩm Tự Trước luôn miệng đặt câu hỏi, làm cho ứng phó không kịp, sửng sốt một chút, lập tức muốn giải thích, nhưng Thẩm Tự Trước lại khoát tay chặn lại. Tôi không quan tâm chị có mục đích gì, tài sản của nhà họ Thẩm thì vẫn là của nhà họ Thẩm, không liên quan gì đến tôi, nhưng có câu tôi phải nói trước mặt. Anh dừng một chút, nâng mắt liếc nhìn một vòng. Mặc kệ là ai gây sự với Như Ý, chính là gây sự với tôi. Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người trong nhà đều có thể nghe. Lời nói cũng không sắc bén mà vẫn lạnh nhạt nhưng lại khiến cho mọi người có mặt ở đây đều cả kinh trong lòng, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó im lặng không nói. Thẩm Tự Trước nhìn về phía bà cụ Thẩm. Bà nội, nửa năm qua Như Ý biểu hiện như thế nào chắc bà nhìn rõ. Bất kể dự tính ban đầu của cô ấy ra sao, nhưng đối với bà và ông nội đều là thật lòng thật dạ, thậm chí còn quan tâm hơn cả con. Nếu mọi người cảm thấy Như Ý vẫn chưa phải là vợ hợp pháp của con, không xứng để thừa kế biệt thự này, vậy cũng được. Ai muốn lấy ngôi biệt thự này cứ lấy đi. Thẩm Tự Trước con không lấy của ai ngồi đây một đồng tiền nào. Tôi muốn cưới ai là tự do của tôi, không tới lượt bất cứ người nào trách móc. Anh nói hết một mạch, yên lặng chốc lát còn nói thêm. Lời nói có chút khó nghe, mong mọi người tha lỗi. Nhưng nếu Như Ý đã là vợ của con, thì con sẽ không để cho cô ấy chịu uất ức. Dừng một chút. Huống chi, bây giờ cô ấy đã mang thai con của con. Bà cụ Thẩm cả kinh, sau đó vui vẻ nói. Thật không? Thẩm Tự Trước gật đầu. 5 tuần rồi ạ. Bà cụ Thẩm vui vẻ đến nỗi lời nói ra cũng không mạch lạc, vỗ tay thở dài nói. Được, được. Tính toán ra thì đã có trước khi ông nội qua đời rồi. Thật tốt quá. Mấy người đang ngồi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc hoặc lo lắng hoặc vui vẻ. Thẩm Tự Trước liếc mắt nhìn sau đó nói tiếp. Về chuyện của ba Như Ý, nếu mọi người cảm thấy đây là vết nhơ của nhà họ Thẩm, vậy thì sau này có thể xem như con và Như Ý không còn quan hệ. Nói bừa. Ba cụ Thẩm nói giúp vào. Ai dám không nhận các con, ai dám, vậy ngay cả tôi đây cũng đừng nhận. Bà sầm mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Tuyết Mai. Tôi không thích nhất là có người đâm bị thóc, chọc bị gạo, mưu tính khắp nơi trước mặt tôi. Một đám người lớn kết hợp lại để ức hiếp một cô gái nhỏ đang mang thai, không ngại mất mặt à? Hôm nay tôi nói thẳng luôn, biệt thự hay đồ cổ đều để lại cho mẹ con Như Ý. Còn ai có ý định gì thì hãy bước qua xác của bà già này đi. Bà hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ chưa đăng ký kết hôn thôi sao? Chuyện nhỏ thôi mà. Sáng mai tôi sẽ đi cùng hai đứa nó đến cục dân chính. Mấy cô cậu ở đây đều không phân biệt rõ tốt xấu. Rõ ràng là người sống ở thế kỷ 21 mà suy nghĩ còn mục nát hơn xã hội phong kiến. Tôi nói cho mấy người biết, đừng tưởng rằng bây giờ kiếm được ít tiền thì thật sự coi mình là quý tộc giàu sang. Nếu năm đó không có ông nội Như Ý cõng ông nội về từ trên chiến trường, thì bây giờ các người có thể đứng đây mà bới lông tìm vết à? Đến từ nông thôn thì sao? Vẫn chưa qua ba đời mà đã quên nguồn cội của mình rồi à? Bà cụ Thẩm vừa lên tiếng, mọi người cũng không dám nói gì nữa. Bà cụ Thẩm nhìn lướt qua. Vẫn không phục à? Tôi nói cho các người biết, nếu đứa bé trong bụng Như Ý xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, thì tôi nhất định sẽ tìm các người tính sổ. Châu Lệ cười khan. Mẹ, lời này có chút không công bằng rồi đấy. Cô biết cái gì gọi là công bằng không? Con dâu cô chăm sóc cho con trai cô, giúp con trai cô sinh con dưỡng cái. Cô đã không biết ơn thì thôi, đằng này còn chèn ép người ta khắp nơi. Con người đều do cha mẹ sinh. Cô thử nói xem, Như Ý có điểm nào không xứng với Tự Trước? Chê nhà cô ấy không có tiền à? Đây là làm ăn hay là kết thông gia? Con mình vui vẻ được, cô rảnh rỗi lắm à? Hôn nhân của con mình đang rối rắm một cục mà còn có suy nghĩ đi dạy dỗ người khác. Tôi thấy sau này không có chuyện gì thì cô cũng đừng về Sùng Thành nữa, lo trông coi việc buôn bán của cô là được. Như Ý đã có tôi chăm sóc, không phiền cô quan tâm. Vẻ mặt Châu Lệ lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời. Còn mấy người nữa? Bà cụ Thẩm nhìn chung quanh một vòng. Hôm nay chuyện coi như xong, sau này còn ai nhắc tới nữa thì đừng trách tôi trở mặt. Còn nữa? Bà cụ Thẩm liếc Phương Tuyết Mai. Đồ nên trả cho Như Ý thì mau trả lại, thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Làm việc ác độc như vậy, cẩn thận sau này gặp quả báo. Phương Tuyết Mai bị ngộp, dĩ nhiên không phục. Bà nội, vậy chuyện của Đàm Vệ Quốc? Người vào tù cũng không phải là cô lo cái gì? Thẩm Tự Trước thấy bà cụ Thẩm đã tha thứ thì không ở lại nữa, lập tức bước chân đi ra ngoài. Trước khi đi, liếc mắt nhìn lại phát hiện Phương Hiểu Quỳ vốn đang ngồi trong góc, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lòng anh run sợ, cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng chạy xuống lầu. Như Ý xuống dưới lầu cũng không lên xe ngồi, cô nhịn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ từ từ đi dọc theo đường mòn rải sỏi trong chung cư. Đi một lát, chợt thấy có một cô gái ôm em bé đi ra từ trong chung cư, tập trung nhìn lại chính là Phương Hiểu Quỳ. Như Ý lập tức đề phòng, mắt lạnh nhìn Phương Hiểu Quỳ đang đi về phía mình. Cô muốn làm gì? Cô đang nổi nóng, dĩ nhiên không kiêng nể gì, giống như pháo đốt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phương Hiểu Quỳ ổn định bước chân, nâng mắt lặng lặng nhìn Như Ý chốc lát. Tôi có vài lời muốn nói với cô. Nếu như cô muốn tuyên truyền với tôi, giống như chị cô thì không cần, tôi không có bất kỳ uy hiếp gì với cô. Nếu như cô muốn có ngôi biệt thự đó thì hãy đi tìm bà nội, tôi không liên quan. Phương Hiểu Quỳ từ từ lắc đầu. Không phải, tôi muốn xin cô giúp tôi một việc. Giọng nói của cô ta lạnh lạnh, hết sức bình thản, không hề ngọt ngấy như Phương Tuyết Mai. Như Ý sửng sốt một chút. Không phải cô muốn tôi khuyên chú ba ly hôn đấy chứ? Phương Hiểu Quỳ lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước nhìn cô. Chị tôi quản lý tôi rất chặt, có thể cô không tin, ngay cả điện thoại của tôi chị ấy cũng tịch thu. Bình thường trong nhà 24 giờ đều có giúp việc, cũng không phải vì chăm sóc Tử Hiên mà là để trông giữ tôi. Như Ý chợt cảm thấy sợ hãi. Tại sao chị ta lại làm như vậy? Phương Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi xuống bồn hoa, sang tay che ánh mặt trời cho đứa trẻ. Chị ấy muốn tôi dùng đứa nhỏ này tìm Thẩm Tri Thường, vơ vét cổ phần của công ty ông ấy. Lúc ấy tôi cũng bị chị ấy lừa. Như Ý cúi đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Hiểu Quỳ. Nhưng hiện giờ tất cả tài sản của anh cả đều nằm trong tay chị ta rồi mà. Phương Hiểu Quỳ rũ mắt xuống. Chị ấy sợ nghèo. Khi còn bé, chị ấy khổ sở hơn cô nhiều. Bác tôi muốn gả chị ấy cho một người câm ở thôn gần đó. Dĩ nhiên chị ấy không đồng ý nên chạy trốn cả đêm, trên người không một cắc bạc. Đi 6 tiếng đồng hồ mới tới thị trấn, sau đó leo lên một chiếc xe tải chở củi đi theo đến Sùng Thành. Vì làm ra tiền mà đã trải qua không biết bao nhiêu khổ sở. Lúc khó khăn nhất, 3 ngày chỉ ăn một gói mì ăn liền, sau đó mới gặp được anh cả. Trước khi gặp anh cả, chị ấy đã từng yêu một lần, nhưng cuối cùng tất cả tiền bạc đều bị người đàn ông đó lừa hết, chỉ để lại cho chị ấy mấy chục nghìn. Cho nên từ đó, chị ấy không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tiền. Chỉ khi nào nắm tiền trong tay thì chị ấy mới có thể an tâm. Như Ý nghĩ thầm, khó trách cho đến bây giờ chị ta vẫn không nói đến ly hôn. Sau đó ba tôi nghe nói chị ấy ở trong thành phố, gả cho một gia đình tốt, lập tức xúi giục tôi tới đây tìm nơi nương tựa. Thật ra tôi chỉ hy vọng chị ấy có thể giới thiệu cho tôi một công việc có lương cao một chút thôi. Nhưng chị ấy lại có ý muốn tác hợp cho tôi với Thẩm Tự Trước. Dĩ nhiên Thẩm Tự Trước không đồng ý. Chị ấy lại chuyển mục tiêu sang người không có con, đó là Thẩm Tri Thường. Lúc đó chị ấy chỉ nói với tôi là cùng ăn cơm với một ông chủ. Ăn xong là có thể giới thiệu công việc cho tôi. Kết quả hai người bọn tôi đều bị chị ấy chuốc say. Sau đó... Phương Hiểu Quỳ dường như cảm thấy khó chịu, cắn cắn môi ngừng một lát mới nói tiếp. Sau đó tôi dự định bỏ đứa bé này đi, nhưng chị ấy trông chừng tôi 24/24, mắng tôi ngu xuẩn, nói dùng đứa bé này có thể dễ dàng chia tài sản của Thẩm Tri Thường. Như Ý lặng lặng nghe, giờ phút này mới hỏi. Vậy ý của cô là... Tôi không muốn tiền, tôi cũng không muốn tài sản gì đó, càng không muốn giữ đứa bé này. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây, sẽ không nghĩ tới cuộc sống như thế này nữa. Cô ta ngẩng đầu nhìn Như Ý, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy khổ sở. Chị tôi chính là một người bị bệnh thần kinh, tôi không muốn ở lại nữa. Tôi không muốn sẽ trở thành một người bệnh thần kinh như vậy. Cô Đàm, tôi cầu xin cô hãy chuyển lời đến Thẩm Tri Thường để ông ấy giúp tôi một chút. Nể tình tôi dù gì cũng sinh cho ông ấy một đứa con, hãy giúp tôi một chút. Như Ý trầm ngâm, Phương Hiểu Quỳ đưa tay bắt lấy cánh tay của cô vội vàng nói. Có thể cô không biết, chị ấy hoàn toàn không dùng 1.5 tỷ để đổi lấy hộ khẩu từ ba cô, mà ý kiến lấy sổ hộ khẩu là do chị ấy đề xuất cho ba cô. Có một lần chị ấy định tới tìm cô, nhưng lại gặp phải ba cô ở cửa chung cư, từ đó vẫn giữ liên lạc với ông ấy. Sau đó chị ấy bị gặp phải bức tường sắt chỗ cô, nên lập tức bắt ba cô đến uy hiếp cô. Như Ý khiếp sợ không thôi, ngàn lần không ngờ Phương Tuyết Mai lại có những sắp đặt tỉ mỉ như vậy. Rốt cuộc chị ta có mưu đồ gì đây? Cho dù muốn tiền cũng nên trực tiếp bàn bạc với chú ba mới đúng chứ. Thẩm Tri Thường rất nghe lời của Thẩm Tự Trước. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là chị ấy bị ăn tức ở chỗ Thẩm Tự Trước. Vì chuyện như vậy, ngày nào chị ấy cũng mắng tôi, nói tôi không có bản lĩnh. Phương Hiểu Quỳ nhắm mắt lại. Tôi thật sự không muốn cuộc sống như thế này nữa. Chị ấy thật sự có bệnh, người nào cũng muốn khống chế. Ai không nghe lời chị ấy sẽ bị trả thù. Cô Đàm, tôi cầu xin cô giúp tôi một chút. Đang lúc ấy, từ cửa cầu thang truyền đến tiếng gọi của Thẩm Tự Trước. Như Ý. Phương Hiểu Quỳ lập tức buông tay ôm đứa bé đứng lên. Ngay sau đó nhìn thấy Tuyết Mai đi ra theo sau lưng Thẩm Tự Trước. Phương Tuyết Mai lạnh giọng hô. Hiểu Quỳ, em ôm đứa bé chạy lung tung làm gì vậy? Mau tới đây. Phương Hiểu Quỳ cuống quýt nhìn Đàm Như Ý, lại không tiếng động van xin lần nữa. giúp tôi. Sau đó, ôm đứa bé nhanh chóng đi về phía Phương Tuyết Mai. Thẩm Tự Trước đã đến trước mặt, đưa tay đỡ vai Như Ý vội vàng hỏi. Phương Hiểu Quý đã nói gì với em? Như Ý liếc mắt nhìn Phương Hiểu Quỳ, cô ta đứng bên cạnh Phương Tuyết Mai, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, giống như một người không có linh hồn, lắc đầu một cái. Không có gì, vẫn chưa nói câu nào. Thẩm Tự Trước thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm chặt cô. Không có việc gì thì tốt. Như Ý nhắm mắt. Vậy? Yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có người làm em tức giận nữa. Cô không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng nói. Em đói rồi. Thẩm Tự Trước cười, buông cô ra, nghiêm túc nhìn cô. Đi, chúng ta đi ăn cái gì đi. Lúc ăn cơm, Thẩm Tự Trước kể lại từng việc đã xảy ra sau khi cô đi cho cô nghe. Như Ý nghe xong cười nói. Lúc anh nổi giận rất khiến người ta sợ, bọn họ nhất định sợ đến phát khiếp rồi. Thẩm Tự Trước đang bảo xương cá, nghe vậy dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn cô. Em thấy đáng sợ hay không? Em đã từng nhìn thấy rồi, chính là lần trước. Như Ý chợt nhớ tới nguyên nhân lần trước khiến anh nổi giận, lập tức ho khan một cái, cúi đầu làm bộ gắp thức ăn, nhanh chóng đổi đề tài. Đúng rồi, có một chuyện muốn nói cho anh biết. Thẩm Tự Trước nhìn cô chằm chằm một lát mới hỏi. Chuyện gì? Như Ý lập tức kể chuyện của Phương Hiểu Quỳ lại cho Thẩm Tự Trước nghe. Em đã nghi ngờ tại sao chị dâu lại biết sinh nhật của Đàm Cát từ sớm, thì ra chính miệng ba em đã nói cho chị ta biết. Vẻ mặt cô mệt mỏi. Cuối cùng nghĩ không biết em đã thiếu nợ ba em cái gì, tại sao lại liên kết với người ngoài để kiếm chuyện với em? Thẩm Tự Trước bỏ cá đã gỡ xương vào trong bát cô. Em không thiếu ông ta cái gì cả, chỉ tại ông ta ích kỷ mà thôi. Như Ý cầm đũa gắp thịt cá tươi ngon không lên tiếng. Chuyện của Phương Hiểu Quỳ, Thẩm Tự Trước đồng ý chuyển lại với chú ba. Đàm Như Ý quyết định không hề xen vào việc của người khác nữa. Huống chi bây giờ, cô là đối tượng quan trọng được bà cụ Thẩm và Thẩm Tự Trước bảo vệ, nên cũng không còn thời gian dư thừa để quan tâm đến chuyện của người khác. Rạng sáng hôm sau, đích thân bà cụ Thẩm và giúp việc đến tặng cho Đàm Như Ý một đống đồ, lớn như đồ chống phóng xạ và dày đế bằng, nhỏ như nhiều loại vitamin, lại dặn dò một đống việc cần chú ý. Nhìn chăm chăm Thẩm Tự Trước, nhớ kỹ từng cái một mới an tâm. Trước khi đi, thừa lúc Thẩm Tự Trước đi vệ sinh, bà cụ kéo Như Ý sang một bên, nhỏ giọng dặn dò. Như Ý à, bây giờ vẫn chưa đến 3 tháng, con và Tự Trước tốt nhất nên chia phòng ngủ. Mặt Như Ý lập tức đỏ bừng. Bà nội, con biết, chúng con không? Bà cụ Thẩm cũng có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ những chuyện này bà không nên nói cho con biết, chỉ thương con không có người thân là phụ nữ lớn tuổi nào ở bên cạnh chỉ dạy. Mang thai là chuyện lớn, một chút cũng không được qua loa. Nếu có gì không biết cứ hỏi bà. Vâng, con biết rồi ạ. Đúng lúc Đường Thư từ chức, Thẩm Tự Trước loay hoay đến tối mịt, cho dù như thế, vẫn rút ra một ngày đưa Như Ý đến bệnh viện làm kiểm tra. Bởi vì mới 6 tuần, nên bác sĩ đề nghị Như Ý tạm thời chỉ làm kiểm tra thông thường, chờ đến tuần thứ 12 sẽ chính thức khám thai bằng siêu âm B. Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường, kê toa vitamin, viên nén, dặn dò một số việc cần chú ý trong thời kỳ đầu mang thai rồi để hai người ra về. Thời gian còn sớm, mới hơn 10 giờ, Như Ý nhớ đến Hạ Lam nên dự định buổi trưa sẽ cùng cô ấy ăn cơm. Gọi điện thoại hỏi mới biết cô ấy bị viêm dạ dày đang truyền dịch. Như Ý nhớ lại thái độ của mình lần trước hơi áy náy. Cô đang ở bệnh viện nào? Tôi tới tìm cô. Hạ Lam không còn hơi sức nói chuyện. Đừng tới đây, sắp truyền xong rồi. Vậy tôi tới đón cô. Không sao, có người ở đây chăm sóc rồi, truyền xong người đó sẽ đưa tôi về luôn. Như Ý im lặng một lát thầm nghĩ, người đó có lẽ chính là Đàm Cát. Vậy cô cần gì, hãy để cho người đó giúp cô, chừng nào về thì gọi điện cho tôi lên tìm cô. Cúp điện thoại ngây người chốc lát mới nói với Thẩm Tự Trước, đi thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Tự Trước ở nhà nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lập tức về công ty tiếp tục làm việc, trước khi đi lại dặn dò Như Ý chú ý an toàn. Như Ý đã nghe đến nỗi lỗ tai cũng sắp đóng thành kén, đưa tay đẩy anh ra ngoài. Được rồi, em đảm bảo nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân và con trai của anh. Thẩm Tự Trước mở cửa, chân đã bước ra nhưng lại quay trở vào ôm lấy Như Ý. Cô cũng đau lòng anh đi sớm về tối, chôn mặt trước ngực buồn buồn nói. Nếu em có thể chia sẻ giúp anh một chút thì tốt rồi. Em tự chăm sóc tốt cho bản thân chính là chia sẻ giúp anh. Yên lặng một lát lại nói. Nếu ở nhà nhàm chán thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Như Ý cười lắc đầu. Em sẽ không nhàm chán, anh cứ yên tâm làm việc đi. Thẩm Tự Trước khẽ vỗ lên lưng cô. Anh đi đây, nhớ khóa cửa cẩn thận. Sau khi Thẩm Tự Trước đi rồi, Như Ý trở lại phòng khách ngồi một lát, đang định gọi điện thoại cho Hạ Lam thì điện thoại di động để trên bàn đột nhiên vang lên. Như Ý sợ hết hồn đưa tay cầm lấy, là Thẩm Tự Trước gọi đến. Trong ngăn kéo thứ hai bên tay phải bàn đọc sách có một cuốn sổ kế toán, có thể cầm xuống giúp anh không? Như Ý đi vào thư phòng kéo ngăn kéo ra, quả nhiên trông thấy một cuốn sổ kế toán bìa màu xanh. Có phải cuốn sổ có bìa màu xanh dương không? Đúng rồi. Được, em sẽ đem xuống ngay. Cúp điện thoại, Như Ý cầm sổ sách lên thì thấy có một tờ giấy bị đè bên dưới. Cô cũng không để tâm mấy, vội vã nhìn lướt qua rồi chuẩn bị cất bước đi. Chợt ý thức được có cái gì đó không đúng nên lui về, ánh mắt liếc nhìn một chữ Bùi trên tờ giấy. Cô lập tức ngẩn ra, ánh mắt chuyển lên trên. Vật quy nguyên chủ, ngày khác tới thăm. Cô xác định đây là chữ viết của Bùi Ninh, bởi vì khi anh ta viết chữ Bùi, nét cuối cùng thường kéo ra rất dài, giống như một thanh kiếm nghiêng. Có lẽ tờ giấy này ở trong hộp cùng với quyển nhật ký, vậy mà lúc ấy cô lại không chú ý đã bị Thẩm Tự Trước nhặt được. Nhưng Thẩm Tự Trước cũng không hỏi gì, giống như anh đã từng nói, chờ cô chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chủ động nói cho anh biết. Như Ý đứng chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, thả tờ giấy về lại chỗ cũ rồi cầm sổ sách nhanh chóng xuống lầu. Xuống dưới lầu, sau khi đưa sổ sách cho Thẩm Tự Trước xong, cô không đi ngay mà nhìn anh có mấy phần chần chừ. Em... Thẩm Tự Trước cúi đầu nhìn cô. Sao vậy? Như Ý lắc đầu một cái cười cười. Không có việc gì, anh về sớm một chút. Thẩm Tự Trước gật đầu. Anh đi đây, em mau lên đi. Cô đưa mắt nhìn bóng dáng Thẩm Tự Trước đi về phía nhà để xe. Sau lưng bỗng vang lên tiếng xe hơi lái tới. Cô quay đầu lại nhìn rồi tránh qua một bên. Vậy mà chiếc xe kia cũng ngừng lại trước mặt cô. Sau đó cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Lam thò đầu ra khỏi xe. Như Ý. Như Ý vội vàng tiến lên. Chuyện xong rồi à? Ánh mắt cô nhìn lướt qua chỗ ghế lái lập tức ngẩn ra. Người lái xe là Bùi Ninh. Dĩ nhiên Bùi Ninh cũng nhìn thấy cô. Giờ phút này chống lại ánh mắt của cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Còn phải chuyền 2 ngày nữa. Hạ Lam mở cửa xe xoay người nói với Bùi Ninh. Đi đậu xe giúp tôi. Đúng lúc Bùi Ninh lái xe đi thì xe của Thẩm Tự Trước chạy tới. Làn xe rất hẹp, hai xe khó khăn lắm mới lướt qua nhau. Thẩm Tự Trước dừng xe, sau khi hàn huyên mấy câu với Hạ Lam và tạm biệt Như Ý lần nữa thì lập tức đạp chân ga chạy về phía cổng chính chung cư. Bùi Ninh đã dừng xe xong đi tới, Hạ Lam thoáng nâng giọng. Bùi Ninh, cậu lên nhà ngồi một lát hay là về thẳng công ty? Trước khi Bùi Ninh trả lời, Như Ý chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thắng xe dồn dập. Cô vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là Thẩm Tự Trước dừng xe lại. Lòng cô căng thẳng, thấy Thẩm Tự Trước mở cửa xe đi thẳng về phía mình. Thẩm Tự Trước dừng bước lại nhưng không nhìn Như Ý, chỉ nhìn Bùi Ninh hỏi. Vị này là... Hạ Lam vội vàng giới thiệu. Bùi Ninh, đồng nghiệp của tôi. Lại giới thiệu với Bùi Ninh. Thẩm Tự Trước, chồng của Như Ý. Bùi Ninh nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Thẩm Tự Trước, vươn tay như cười như không. Anh Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu. Thẩm Tự Trước liếc mắt nhìn cánh tay đưa ra của anh ta một cái, dừng chốc lát mới đưa tay ra khẽ nắm một chút. Như Ý tê dại ra đầu, không xác định có phải Thẩm Tự Trước đã biết Bùi Ninh chính là người đã để lại tờ giấy rồi hay không. Cô nhìn Thẩm Tự Trước lại nhìn Bùi Ninh một chút, cả hai người đều không tỏ vẻ gì nên không biết tâm trạng của hai người như thế nào. Cô chỉ sợ Bùi Ninh nói hươu nói vượn, trong lòng bàn tay dần dần toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Bùi Ninh thu tay lại, cười trả lời vấn đề Hạ Lam vừa mới hỏi. Nếu không phiền thì tôi có thể lên uống một ly nước không? Tâm tư Hạ Lam rất nhạy cảm, dĩ nhiên đã nhìn ra chút không thích hợp trong lúc Thẩm Tự Trước và Bùi Ninh giao chiến. Đầu cô xoay chuyển thật nhanh, nhớ tới trên bản tóm tắt lý lịch của Bùi Ninh, có điền kinh nghiệm giáo dục, lại liên tưởng trường học mà Như Ý tốt nghiệp, lúc này đã hiểu rõ. Nếu không để lần sau đi, vì thời gian này không dọn dẹp nên nhà tôi rất lộn xộn. Lại nói, Như Ý, tới đây đỡ tôi xuống. Đàm Như Ý vâng một tiếng, vội vàng đi tới đỡ Hạ Lam. Hạ Lam bắt được cánh tay cô, san sát vào tay cô, nhỏ giọng hỏi. Tình huống này là sao? Mau nói xem. Như Ý biết phải nói gì thì đã nói từ sớm. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trước, cắn răng. Anh... Ánh mắt Thẩm Tự Trước lập tức quét tới. Như Ý bị dọa, lập tức nuốt xuống chữ Thẩm phía sau, yên lặng một lát mới run rẩy mở miệng. À, ông xã, anh sắp trễ giờ làm việc rồi. Hạ Lam thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố gắng kiềm chế ho nhẹ một tiếng. Bùi Ninh, cậu cũng mau về công ty đi, tôi không có ở đó cả buổi, có lẽ đã tích một đống chuyện, cậu về xử lý giúp tôi đi. Thẩm Tự Trước nhìn Như Ý một cái, mới cất bước trở lại trong xe. Xe đi mất mà Bùi Ninh vẫn còn đứng tại chỗ, anh ta nhìn Hạ Lam. Chị Lam, em muốn nói mấy câu với Như Ý. Hạ Lam nhìn Như Ý một cái. Vậy tôi đi lên trước, Như Ý lát nữa lên nhà tìm tôi. Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời khiến người ta có chút choáng váng. Bùi Ninh ngẩng đầu liếc nhìn. Đi ra ngoài tìm chỗ uống nước đi, ở đây nắng. Như Ý đi hai bước, đứng dưới gốc cây nhãn. Nói ở đây đi. Ánh nắng chiếu chói mắt, giữa trưa trong chung cư rất yên tĩnh, bất kể như thế nào cũng không giống như là chỗ nói chuyện đứng đắn. Bùi Ninh cũng không cách nào miễn cưỡng, đi về phía trước mấy bước, đến trước mặt Như Ý, cúi đầu nhìn cô, yên lặng chốc lát mới mở miệng. Gần đây cậu thế nào? Như Ý cúi đầu nhìn nền xi măng, cũng không nhìn anh ta. Rất tốt. Chồng cậu làm gì? Cậu hỏi cái này làm gì? Không có. Bùi Ninh có chút khó chịu, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, Như Ý cảm thấy lúng túng, nghĩ đến tờ giấy trong thư phòng thầm thở dài. Bùi Ninh, cậu muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Ánh mắt Bùi Ninh dừng lại trên người cô. Thật ra thì hôm gặp cậu trên xe tôi rất vui, vốn dĩ còn đang do dự còn nên đi học tiếp hay không, nhưng nghe cậu nói làm việc ở Sùng Thành nên tôi mới quyết định ở lại. Như Ý không lên tiếng. Bùi Ninh yên lặng một lát, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo chút tự diễu. Tôi thật không ngờ cậu đã kết hôn, muốn làm thứ gì đó thì phát hiện bản thân mình đã không còn tư cách nữa. Có lẽ đã muộn, đã trễ nửa năm. Như Ý có chậm chạp đi nữa thì nghe cũng hiểu. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bùi Ninh, ánh mắt chiếu xuống cảnh lá loang lổ trên mặt anh ta. Trong cảnh vật chằng chịt, cảm xúc trong mắt anh ta cũng không rõ. Cậu, lúc đại học có phải cậu... Bùi Ninh không lên tiếng, một lát sau mới từ từ gật đầu, sau đó nở nụ cười khẽ. Nên nói cho cậu biết sớm. Tôi không ngờ, chưa bao giờ dám nghĩ tới như vậy. Khi đó, tất cả đối với cô mà nói đều là màu xám. Có nhiều thứ đối với người ta thì rất là bình thường, nhưng đối với cô thì điều đó đều là thứ xa xỉ. Tôi cảm thấy trên người cậu có một lòng hăng hái không chịu thua, dáng vẻ nỗ lực vì chuyện gì đó vô cùng hấp dẫn. Hoặc là nói hấp dẫn tôi. Làm như xé ra một vết rách, lúc đầu là lúng túng, nhưng về sau chỉ còn lại bày tỏ vội vàng. Bùi Ninh thiết tha nhìn cô, tốc độ nói chuyện dần dần tăng nhanh. Cho đến lúc đó nghe được nội dung cậu ghi trong vở thì tôi vui mừng đến nỗi, đầu óc bối rối. Chờ phản ứng lại thì tất cả đều không còn kịp nữa. Đuổi chạy ra, chỉ thấy cậu đã ném vở xuống đất. Sau đó nhiều lần gặp cậu, tôi muốn nói rõ với cậu, nhưng lúc đó thái độ của cậu đối với tôi rất chán ghét. Tôi không dám tùy tiện cho rằng cậu vẫn còn suy nghĩ. Cho nên cậu không nói sao? Như Ý chợt mở miệng cắt đứt lời anh ta. Bởi vì sợ bị từ chối cho nên dứt khoát không nói sao. Dù rằng có lẽ tôi sẽ ôm hiểu lầm như vậy đến suốt đời. Bùi Ninh ngẩn người. Cậu nói không ngừng đi về phía mặt trời, cho dù đến dưới mặt trời cũng không có bóng ma sao? Như Ý yên lặng nhìn anh ta. Có lẽ cậu cảm thấy tôi từ chối cậu lần nữa là bởi vì tôi xem cậu là bóng ma. Thế nhưng chuyện đó ảnh hưởng đến tôi kéo dài không đến một năm. Bây giờ nhớ lại sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi chỉ tiếc nuối vì bản thân mình không thể xử lý chuyện này theo cách tốt hơn, bởi vì đã tạo nên tình cảnh khó khăn như vậy. Bóng ma dĩ nhiên là không thể thoát khỏi, nhưng cho dù cả đời đều phải sống làm bạn với bóng ma thì cũng dẫm nó dưới chân mà không phải để nó trói buộc mình. Bùi Ninh không lên tiếng. Hiện giờ tôi sống rất tốt, chứ không phải chỉ treo ngoài miệng những lời như tôi quả thực sống tốt. Cô dừng một chút. Cảm ơn cậu đã trả lại cuốn sổ đó cho tôi. Nó đối với tôi mà nói là hồi ức vô cùng quý báu. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm lay động nhánh cây trên đầu, phát ra tiếng sột soạt. Giống như cũng tại một buổi trưa như thế này, cô từng ở trong phòng tự học, vừa ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy bóng dáng anh ta đang từ từ đến, dọc theo những tán cây lá xanh um. Vì vậy, cầm bút viết xuống câu nói đó. Tôi cho rằng bản thân mình không thể làm một gốc cây để đứng bên cạnh cậu. Bùi Ninh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mở miệng. Tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với chuyện trong quá khứ. Hy vọng sau này cậu và chồng cậu sẽ sống thật hạnh phúc. Như Ý nhìn anh ta. Cảm ơn cậu. Vì trong những năm tháng nghèo khó đó, xứng đáng được vui vẻ, bất kể kết quả như thế nào. Sau khi tiễn Bùi Ninh đi, Như Ý lập tức lên lầu tìm Hạ Lam. Cô ấy đang ở phòng bếp đun nước. Nước trong ấm đang sôi sùng sục. Như Ý hỏi cô ấy có đói bụng không, cô ấy gật đầu. Bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn. Mới vừa truyền dịch xong, ăn cái khác sợ rằng sẽ kích thích dạ dày. Như Ý nấu giúp cô ấy một nồi cháo, cho chút thịt gà đã cắt vụn vào. Trong lúc chờ cháo chín, Hạ Lam hỏi cô về chuyện Bùi Ninh. Lúc làm việc tôi có nhìn lý lịch tóm tắt của Bùi Ninh, cảm thấy trường học mà cậu ta tốt nghiệp khá quen. Nhưng suy nghĩ đến phương diện này... Lại nghĩ chuyện Như Ý đưa cơm cho mình. Một chuyện lớn như vậy xảy ra dưới mí mắt tôi, vậy mà tôi lại không chú ý tới chút nào. Như Ý có chút bất đắc dĩ. Cô đừng giễu cợt tôi. Sau đó kể chuyện tờ giấy cho cô ấy nghe. Bây giờ tôi chỉ lo lắng anh Thẩm sẽ nghĩ nhiều. Còn nói anh Thẩm á, sau này sinh con ra rồi, cô cũng gọi như vậy à? Hạ Lam nhớ tới dáng vẻ run rẩy gọi ông xã mới vừa rồi của cô, buồn cười. Nếu sợ anh ấy suy nghĩ nhiều thì cô nên chủ động nói cho rõ ràng. Tán gẫu một lát thì cháo đã chín, Như Ý giúp cô ấy múc nửa bát đặt lên bàn. Cẩn thận một chút, nóng. Hạ Lam ngồi nghiêng trên ghế từ từ ăn cháo, ăn một lát tự giễu cười. Ly hôn mới phát hiện, vẫn nên có người bên cạnh mới tốt, ít nhất khi ngã bệnh cũng có người chăm sóc. Như Ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cúi đầu nhìn tay của mình, yên lặng mấy giây mới hỏi. Vậy bây giờ cô có đang yêu đương không? Hạ Lam lắc đầu, cái tay miết cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều trong bát, làm như đột nhiên không có khẩu vị. Thật ra thì mấy ngày nay, chồng cũ vẫn luôn liên lạc, anh muốn tái hôn. Như Ý cả kinh ngẩng đầu nhìn cô ấy. Vậy ý của cô là? Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, nhưng anh ta đi quấy rối mẹ tôi mỗi ngày. Mẹ tôi nhìn dáng vẻ ra sức hối cải của anh ta thì khuyên tôi cho anh ta một cơ hội nữa. Tôi lập tức lừa bà ấy nói rằng đã có bạn trai. Mẹ tôi rất tinh, ngày nào cũng thúc giục tôi dẫn bạn trai về cho bà ấy gặp. Cô ấy thở dài. Thúc giục đến nỗi tôi đau đầu nhức óc. Hiện giờ làm phụ nữ thật không dễ dàng. Lần đầu kết hôn trễ thì thúc giục, kết hôn lần hai không tích cực cũng muốn thúc giục. Trong lời nói hoàn toàn không có bóng dáng của Đàm Cát. Như Ý lập tức hoài nghi có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá hay không. Yên lặng chốc lát lại hỏi cô ấy. Có người theo đuổi cô không? Có thích hợp không? Hạ Lam dừng lại. Không có. Không khí bỗng chốc im lặng. Hạ Lam ăn cháo xong đặt bát vào phòng bếp hỏi Như Ý. Cô ngồi chơi một lát nữa ai về? Hiện giờ cả người tôi đều không có hơi sức. Nếu không sẽ cùng cô ra ngoài dạo phố một chút. Như Ý vội vàng lắc đầu. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi. Tôi về trước. Hạ Lam gật đầu. Như Ý đứng dậy đi ra ngoài. Vậy cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Sau khi đóng cửa lại, Như Ý dựa lưng vào cánh cửa thở dài vô cùng ảo não. Vẫn không biết nên mở miệng hỏi Hạ Lam chuyện này thế nào, đứng một lát mới đi tới thang máy. Cô ấn số tầng nhà mình, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đúng lúc thang máy đang đi lên phía đối diện cũng dừng. Như Ý vô ý, liếc mắt nhìn một cái, lập tức ngơ ngẩn, giơ tay lên, dùng sức bấm vào nút mở cửa. Cửa thang máy khó khăn lắm mới đóng thành một đường lập tức mở ra hai bên. Như Ý bước ra, nhìn cái bóng đi tới trước cửa nhà Hạ Lam. Khi cậu giơ tay lên ấn chuông cửa chợt lên tiếng. Đàm Cát! Trong tiếng chuông đinh đon trong trẻo, bóng dáng Đàm Cát từ từ xoay người lại. Mà sau cánh cửa sau lưng cậu cũng mở ra, truyền đến giọng nói của Hạ Lam. Không phải nói cậu đứng đến rồi sao? Lời nói được một nửa bỗng dưng cắt đứt. Ba người lúng túng đứng một lát, Hạ Lam chợt thở dài một hơi, nhìn hai chị em nói. Vào đi. Sau khi vào nhà, Hạ Lam rót cho hai người hai ly nước, rồi sau đó dựa vào vách tường bên cạnh, nhìn Đàm Như Ý ngồi trên sofa. Như Ý, thật xin lỗi, không phải cố ý gạt cô. Như Ý nắm chặt ngón tay không nói gì. Đàm Cát lại mở miệng nói. Chị, là em chủ động, không liên quan đến Hạ Lam. Cậu nói lung tung cái gì đấy? Hạ Lam khẽ quát một tiếng, nhìn Như Ý vội vàng giải thích. Như Ý à, chuyện này là do tôi, nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và Đàm Cát không có chuyện gì cả. Không có gì cả. Đàm Cát bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hạ Lam. Chị lặp lại lần nữa xem. Hạ Lam cắn răng nhìn Đàm Cát. Nếu hôm nay Như Ý cũng ở đây, tôi thẳng thắn nói luôn một lần. Cậu còn trẻ, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Tôi là phụ nữ đã trải qua một lần cưới, không đáng giá để cậu đối xử như vậy với tôi. Hai người anh một câu, tôi một câu bắt đầu tranh chấp, trong đầu Như Ý như một mớ bỏng bong, chợt mở miệng. Hai người đừng tranh cãi nữa. Không khí bỗng chốc lắng xuống, Như Ý ngẩng đầu nhìn Đàm Cát. Em chủ động à? Đương nhiên là em chủ động. Cô ấy lớn hơn em 6 tuổi, còn đã từng ly hôn nữa. Như Ý khó khăn mở miệng, khóe mắt liếc qua, lại thấy hai tay Hạ Lam đang xuôi bên người bỗng dưng siết chặt. Vậy thì thế nào? Chị, không phải chị cảm thấy phụ nữ từng ly hôn thì sẽ kém người khác một bậc đấy chứ? Như Ý lắc đầu, từ từ đứng lên nhìn Đàm Cát cao hơn mình một cái đầu, nhìn thân hình cậu cao lớn nhưng vẫn chưa hết mấy phần ngây thơ. Dù có trưởng thành hơn số tuổi đi nữa thì cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Hạ Lam có sự nghiệp của mình, em vẫn còn đang đi học, chị không phải muốn ngăn cản hai người, nhưng... Em biết rõ. Đàm Cát cắt đứt lời cô. Những điều chị nói, Hạ Lam đã nói với em 1000 lần. Hiện giờ em cũng không có ý định để cô ấy sống cùng em. Em chỉ có hai bàn tay trắng, cũng không muốn để cho cô ấy đi theo em chịu uất ức. Nhưng... giọng nói của cậu hạ thấp xuống. Dầu gì phải cho em một cơ hội. Như Ý không lên tiếng, Hạ Lam cũng không nói chuyện. Chị. Đàm Cát liếc mắt nhìn Hạ Lam. Chị biết em là hạng người gì. Từ trước đến nay em vẫn luôn là người có mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng. Thích gì thì sẽ luôn luôn thích cái đó. Chị hiểu em thì hãy nói giúp em một câu. Phút chốc trong lòng Như Ý thoáng qua vô số suy nghĩ, cẩn thận suy tính ra nhiều loại kết quả, ngược lại buông lòng. Chuyện như vậy không thể xác nhận trước, đều khiến cô ăn ngủ không yên, chứng thực vào giờ phút này thật sự đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Cô từ từ đi tới trước mặt Hạ Lam, đưa tay cầm bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, nhỏ giọng hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Hạ Lam quay người đi, dùng một tay khác che kín mặt. Tôi không biết. Như Ý thở dài, nhất thời cũng không biết nên làm sao. Thật ra thì tôi cũng đã có chút hoài nghi từ sớm, chẳng qua là vẫn chưa tìm được cách mở miệng hỏi cô. Chuyện này do bản thân hai người quyết định, tôi không quản. Hạ Lam ngớ ngẩn. Cô không trách tôi sao? Thực ra, ngược lại tôi rất muốn trách cô, nhưng không trách nổi. Cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nếu không phải nhờ cô, thì bây giờ tôi hoàn toàn là một dáng vẻ khác. Không khí bỗng chốc trầm xuống, vẫn là Như Ý mở miệng trước. Tôi đi xuống trước, hai người từ từ nói chuyện. Nói xong liếc Đàm Cát một cái, rồi từ từ đi ra ngoài đóng cửa lại. Đứng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, thầm nghĩ kết quả như thế nào thì xem tạo hóa hai người bọn họ thôi. Mặc kệ có được hay không, chỉ riêng có hai chuyện nhất định sẽ không thay đổi. Đó là Đàm Cát mãi mãi là em trai cô và Hạ Lam vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của cô. Lại nói chuyện khẩn cấp cô cần giải quyết trước mắt tối nay, phải thẳng thắn nói chuyện với Bùi Ninh, với Thẩm Tự Trước như thế nào. Vì thế, cả buổi chiều cô đều thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ Thẩm Tự Trước nổi giận lần nữa. Lúc chuẩn bị cơm tối cũng nâng lên một lỗ tai để chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Trong lúc vô tình đã nấu xong 6 món ăn, trong lúc cô đang cắt bông cải xanh thì chợt nghe thấy truyền đến tiếng mở cửa. Cô vội vàng để dao xuống rửa tay một cái rồi đi ra khỏi phòng bếp tiếp đón, đưa dép lê cho Thẩm Tự Trước cười nói. Đã về rồi. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô ừ một tiếng, nhận lấy dép thay rồi sau đó đi tới phòng ngủ thay quần áo. Như Ý bưng món ăn đã nấu xong ra, sau món ăn cộng thêm một tô canh bày ra hơn nửa cái bàn. Cô rời cơm, chờ Thẩm Tự Trước đi tới thì kéo ghế ra giúp anh. Thẩm Tự Trước khó hiểu nhìn một cái ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn sửng sốt. Sao lại nấu nhiều món như vậy? Tất cả đều là món anh thích ăn. Như Ý vội vàng cười nói, mua hơi nhiều. Lúc ăn cơm, cô càng thêm chủ động gắp thức ăn cho anh, khiến trong bát Thẩm Tự Trước chất thành một đống núi nhỏ. Đến cuối cùng, Thẩm Tự Trước không thể không nói. Đừng gắp nữa sẽ ăn không hết. Như Ý lập tức ngẩn ra, nhìn chằm chằm thái độ của anh. Vẻ mặt anh bình thản, nhìn không ra rốt cuộc có tức giận hay không. Một bữa cơm nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng ăn xong. Thẩm Tự Trước dọn dẹp bát đũa. Đồ ăn nấu hơi nhiều nên còn hơn phân nửa. Như Ý thấy anh cho hết vào thùng rác thì đi qua nói. Thật ra thì làm xưởng còn có thể giữ lại ăn một bữa nữa. Thẩm Tự Trước dừng động tác lại. Ăn đồ ăn thừa không tốt. Yên lặng một lát lại nói. Hôm nay anh đã liên lạc với chỗ giới thiệu việc làm. Từ ngày mai trở đi sẽ có người tới nấu cơm. Lần này Như Ý bị dọa không nhẹ, ngây ngẩn đứng ở cửa phòng bếp cho đến khi tiếng nước chảy vang lên mới phục hồi tinh thần lại. Thấp thỏm đi tới vô cùng uất ức gọi. Anh Thẩm. Thẩm Tự Trước dừng lại quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Em biết anh tức giận, nhưng ngay cả nấu cơm cũng không muốn cho em làm sao? Thẩm Tự Trước sửng sốt một chút bật cười. Nghĩ gì vậy? Bây giờ em đang mang thai. Anh sợ em ngửi thấy mùi khói dầu sẽ khó chịu. Như Ý theo dõi anh. Anh không tức giận à? Thẩm Tự Trước yên lặng mấy giây. Đã từng giận. Nhìn cô bừng tỉnh hiểu ra, cười như không cười nói. Khó trách em ân cần như vậy. Em... Sau khi rửa xong hãy đến thư phòng. Em có chuyện muốn nói với anh. Như Ý đi vào thư phòng, lấy quyển nhật ký cất trong thùng ra. Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách, mở quyển nhật ký ra tùy ý nhìn một lượt. Chờ thấy ánh đèn trước mắt bị che đi chút ít, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tự Trước đã đi tới. Như Ý đằng hắng một cái, chỉ cái ghế đối diện bàn đọc sách. Ngồi đi. Thẩm Tự Trước theo lời ngồi xuống, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn nhìn Như Ý. Nói đi. Giống như trở lại ngày ấy, cô đang tâm viên ý mãn viết văn mà anh thì đang ngồi ở phía đối diện vẽ bản thảo. Chuyện xưa giống như đã dự đoán trước kéo ngàn dặm, chờ một ngày sẽ vạch trần. Như Ý đóng nhật ký lại, nặng nề đẩy tới trước mặt Thẩm Tự Trước. Đây là quyển nhật ký và tờ giấy mà Bùi Ninh đã trả lại cho em. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn quyển nhật ký bìa cứng màu xanh lá cây, nhất thời không trả lời. Như Ý yên lặng chốc lát, nói hết chuyện năm đó và gần đây từ đầu đến cuối. Cô nói rất chậm, vốn tưởng rằng sẽ cảm thấy khó chịu, vậy mà trong quá trình nói, trừ mấy phần tỉnh ngộ thì không còn cảm giác nào khác. Có lẽ là ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Tự Trước mà chút chuyện xưa giống như đã cách một đời. Cuối cùng cúi thấp đầu, siết chặt hai tay như đang chờ đợi Thẩm Tự Trước tuyên bố. Đây chính là quyển nhật ký sau khi bị em vứt bỏ, thì bị Bùi Ninh nhặt về. Hiện giờ đều giao cho anh. Thẩm Tự Trước nhận lấy quyển nhật ký, ngón tay vuốt ve ngoài bìa nhưng lại không mở ra. Tờ giấy dính nước tuyết nên đã nhíu lại, ngoài bìa dính vết bẩn loang lổ giống như một câu chuyện xưa cũ. Qua một hồi lâu, anh chợt cầm quyển nhật ký trên bàn lên, đẩy trả lại cho cô. Em giữ đi. Đây là ký của em. Như Ý sửng sốt, mà Thẩm Tự Trước chợt đứng lên, một tay chống bàn đọc sách, nghiêng người về phía trước, nhìn cô sâu sắc. Quá khứ của em đối với anh rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hiện tại và tương lai của em. Như Ý nhìn anh không nói gì, cho nên quyển nhật ký này giao cho em xử lý. Khoảng cách rất gần, nên giữa hô hấp chính là hơi thở trên người anh, hốc mắt Như Ý không khỏi nóng lên. Anh Thẩm... Thẩm Tự Trước mở miệng cắt đứt. Ban ngày em gọi anh thế nào? Cô há miệng, vẻ mặt lặng lẽ đỏ lên. Ông xã. Thẩm Tự Trước cười lên, đưa tay nắm cằm của cô đến gần hôn một cái, nhỏ giọng nói. Rất tốt, về sau cứ gọi như vậy. Như Ý trừng mắt nhìn bàn tay để quyển nhật ký, chợt nhón chân lên vòng tay sau gáy Thẩm Tự Trước, chủ động hôn lên. Ánh trăng sáng trên đầu chiếu xuống hai người, tạo thành cái bóng màu xám nhạt gắn bó thật chặt trên bàn đọc sách và dưới sàn nhà. Tháng 6 năm sau, Sùng Thành bước vào đợt nóng nhất trong năm. Đứa bé Đàm Như Ý và Thẩm Tự Trước đã đẩy tháng vào tháng trước, mà phiên tòa sơ thẩm của Đàm Vệ Quốc cũng tuyên án phạt tù 10 năm sau khi bàn bạc quyết định không kháng án nữa. Mà trong lúc Như Ý mang thai đã xảy ra hai chuyện lớn, một là cuối cùng anh cả cũng quyết định ly hôn với Phương Tuyết Mai. Về phần quyền nuôi dưỡng Thẩm Tử Hiên vẫn còn trong quá trình tranh luận. Chuyện thứ hai là sau khi cầm một khoản tiền, Phương Hiểu Quỳ không còn xuất đầu lộ diện nữa. Cuối cùng chú ba và thím ba cũng giảng hòa, quyết định cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé do Phương Hiểu Quỳ sinh ra. Hai chuyện này cũng làm nhà họ Thẩm gà bay chó sủa. Lúc ban đầu Phương Tuyết Mai không tính ly hôn, nhưng trong lúc giằng co, công ty của cô ta bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng tiền bạc vô cùng lớn, tìm vài nhà ngân hàng cũng không ký được cho vay. Mắt thấy tiền bạc liên đứt đoạn, công ty lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Thẩm Tri Thường đột nhiên ra mặt muốn thu mua, nhưng điều kiện là Phương Tuyết Mai phải đồng ý ly hôn với anh cả. Phương Tuyết Mai hết cách xoay chuyển, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Mà chú ba Thẩm Tri Thường và thím ba hợp lại cũng phải mất một phen trắc trở. Chỉ có điều, tuy nhà họ Thẩm không ngừng gà bay chó sủa, nhưng Như Ý lại giống như ở ngoài bão táp, hoàn toàn không bị liên lụy chút nào. Trừ lúc sinh hơi nguy hiểm thì cả thời gian mang thai cũng có thể nói là bình an trôi chảy. Suy tính đến sau khi đứa bé ra đời thì căn nhà hai phòng tất nhiên khó có thể sắp xếp. Thẩm Tự Trước lập tức mua hai căn hộ trong cùng một chung cư rồi đón ông cụ Đàm lên ở. Để ăn mừng chuyển đến nhà mới, mọi người quyết định tụ tập ăn bữa cơm. Mà sau khi lấy được sự đồng ý của Thẩm Tự Trước, Như Ý đã lâu không xuống bếp chuẩn bị tái xuất giang hồ. Hôm đó cô dậy thật sớm cùng Thẩm Tự Trước và Hạ Lam đi chợ mua thức ăn. Buổi sáng chợ sau náo nhiệt ồn ào, dưa chuột mới vừa hái xuống còn mang theo gai và hoa, đính xương trong suốt. Rất nhanh, đã mua gần đủ thức ăn hôm nay cần nấu, tính ra chỉ còn thiếu một con gà. Như Ý lập tức đến gian hàng vẫn thường mua lúc trước, không ngờ vẫn là chị Đinh đó. Chị Đinh thấy Như Ý đã lâu không xuất hiện, cũng cảm thấy vui mừng cười nói. Lâu rồi không gặp, chị còn tưởng em nghỉ việc không làm nữa. Như Ý cười nói. Dạ em sinh con. Chị Đinh nhanh nhảu xách một con gà đất to béo từ trong lồng tre ra. Ồ, vậy chúc mừng nhá. Con này được không? Như Ý nâng cánh gà lên xem. Dạ được, lấy con này đi ạ. Chị Đinh vừa làm gà vừa nhìn cô, lại nhìn Hạ Lam bên cạnh hỏi. Chồng em không tới à? Anh ấy bận rộn ôm con chờ ngoài cổng ạ. Ồ, là con trai hay con gái vậy? Như Ý và Hạ Lam nhìn nhau cười không trả lời. Chị Đinh vội vàng cho gà, cũng không để ý. Động tác của chị rất nhanh, chốc lát sau đã xử lý xong. Như Ý nhận gà, đưa tờ 500.000. Chị Đinh, không cần thối lại đâu, coi như mời chị uống rượu mừng. Ôi, như vậy sao được? Chị Đinh móc ra mấy đồng tiền nhét vào trong tay Như Ý, lại đưa thêm tờ 50.000. Chị không có nhiều tiền, cho em 50.000 coi như lì xì cho con của em. Như Ý dĩ nhiên không nhận, tuy nhiên thịnh tình khó chối, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy sau này em sẽ thường xuyên tới đây mua của chị. Chị Đinh cười không khép miệng. Vậy thì tốt quá. Lại sang bên cạnh chọn cá, Như Ý và Hạ Lam cùng nhau đi ra khỏi chợ. Hạ Lam cười nói. Nếu không phải đi cùng với cô thì tôi nhất định không muốn đi dạo chợ. Quá ồn lại có mùi khó ngửi. Như Ý cười nói. Tôi lại rất thích, nói chuyện với người bán thức ăn rất thú vị. Trước kia chưa sinh con tôi đã cảm thấy cô rất hiền huệ. Hôm nay sinh con xong quả thật cả người đều tỏa ra ánh sáng của người mẹ. Như Ý cười lên. Cô đừng có chế nhạo tôi nữa được không? Tôi không chế nhạo mà là đang khen ngợi đấy chứ. Yên tĩnh một lát, Như Ý chợt nói. Sang năm Đàm Cát đã đầy 20 tuổi rồi. Hạ Lam dừng lại. Đầy thì đầy chứ sao? Cô đừng giả bộ ngốc, ngày nào Đàm Cát cũng làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô định bao lâu nữa mới chịu làm em dâu của tôi? Hạ Lam cười lên, làm bộ muốn bấm cô. Không ngờ cô lại chiếm tiện nghi của tôi như vậy. Ầm ĩ một hồi đã đến cổng chợ, ai ngờ Thẩm Tự Trước đang bị vây giữa ba bốn bà bác, vẻ mặt rất là khó chịu. Như Ý bước nhanh hơn, vội vàng đi tới giải vây. Thẩm Tự Trước thấy cô cuối cùng cũng đi ra, như trút được gánh nặng. Như Ý để túi đồ dưới đất, cười nhận lấy đứa bé trong tay phải của Thẩm Tự Trước. Cuối cùng Thẩm Tự Trước cũng giành được một tay, lập tức đổi đứa bé bên tay trái sang tay phải. Lập tức có một bà bác hỏi Như Ý. Đây là con của cô à cô gái? Thật sự có phúc lớn đấy, cả đời một đôi, là bé trai hay bé gái vậy? Như Ý cười, vạch tã ra xem, nhìn đứa bé hiện giờ đang mở to hai mắt. Một đứa bé khác trong tay Thẩm Tự Trước cũng mở mắt, đang từ từ vung vẫy quả đấm nhỏ. Dưới nắng sớm trong veo, ánh mắt đen láy của bé tinh khiết như lưu ly, đang tò mò quan sát thế giới phồn hoa khói lửa. Như Ý và Thẩm Tự Trước trao đổi ánh mắt, nhẹ giọng cười đáp. Một nam một nữ. Và bộ truyện Lấy Chồng Ngào Môn của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.